Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1740, bọn họ là ai? Vừa tiến vào nơi này liền cảm giác nơi đây tối như mực. Cái gì đều không nhìn thấy, cũng may Cao Tổ gia một đường đều kéo lấy ta, bước nhanh hướng phía trước chạy vội, đi về phía trước hơn nửa giờ quang cảnh. Phía trước liền xuất hiện âm u hỏa ngục giống nhau tồn tại. Khắp nơi đều là đỏ rực dung nham, nhiệt khí chạm mặt tới. Bất quá Cao Tổ gia nhìn như đối loại tình huống này đều đã tập mãi thành thói quen. Một đường lôi kéo ta bước chân không ngừng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cũng may ta hiện tại tu vi toàn bộ đều đã khôi phục lại. Đi theo lão gia tử đi cũng không cảm thấy cố hết sức. Qua này xuất xứ tại, ngay sau đó liền một chỗ khắp nơi đều là màu đen cự thạch địa phương. Hơn nữa nơi này thường xuyên sẽ thổi tới một ít màu đen gió, là có thể xé rách nhân thần hồn cương phong, hơn nữa còn tổng hướng trên thân người nhào. Lúc này, Cao Tổ gia trên người liền chân khí xung doanh, trên người bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt hơi nước trắng mịt mờ quang mang. Đem ta cho bao phủ, những cái kia màu đen cương phong mới không có thổi tới trên người của ta. Ta là lần đầu tiên tới này loại địa phương quỷ quái, khẩn trương không được, toàn bộ hành trình thân thể đều bó chặt, bị Cao Tổ gia một đường lôi kéo hướng phía trước bước nhanh mà đi. Liền như vậy, cảm giác cũng liền đi 2 giờ không đến quang cảnh, trên đường đi lại gặp rất nhiều cổ quái địa phương. Có địa phương còn có ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quái thú qua lại. Bộ dáng coi là thật dọa người. Thẳng đến đi tới một cái khác cửa động, Cao Tổ gia liền dẫn ta chui vào. Trước mắt lần nữa đen kịt một màu. Sau đó lại nhanh chạy bộ gần 10 phút. Hai người chúng ta liền xuất hiện ở Mao Sơn phía sau núi. Làm ta quay đầu đi xem thời điểm, sau lưng đâu còn có cái gì cửa động. Chính là một khối bóng loáng vách đá. Trời ạ, đây cũng quá thần kỳ. Không nghĩ tới tu vi đến ta Cao Tổ gia như vậy cảnh giới, còn có thể có thần kỳ như vậy phát hiện. Loại này bản sự đã không thể dùng thuật pháp để hình dung. Quả thực chính là thần pháp. Vừa đến Mao Sơn phía sau núi sau, thấy được quen thuộc phong cảnh, ta tâm tình khẩn trương mới dần dần hòa hoãn đứng lên. Lúc này, Cao Tổ gia nhân tiện nói, tiểu cửu, này đã đến Mao Sơn phía sau núi, ngươi lại tự động rời đi, không cần phải để ý đến ta, chúng ta từng người đi làm từng người sự tình thuận tiện. Ta lên tiếng, vừa nghĩ tới cùng Cao Tổ gia phân biệt, còn hơi có chút không bỏ, theo gặp mặt đến bây giờ, chúng ta tổng cộng ngây người bao nhiêu giờ quang cảnh mà thôi. Liền từ Cán Tỉnh đi thẳng đến Cú Dung Mao Sơn, nói ra đoán chừng cũng không quá có người thư. Cao Tổ gia ngược lại là không có cái gì lưu luyến, quay người liền đi. Ta nhìn Cao Tổ gia bóng lưng, giống như đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói, Cao Tổ gia, ngài chờ một chút, ta có kiện sự tình còn muốn hỏi ngươi. Cao Tổ gia vừa quay đầu lại, nhìn về phía ta nói, ngươi cái gì vậy, cứ nói đi. Chính là cái kia, mấy năm trước, ta tại Lỗ Tây gặp một cái màu lam chim họa mi, dáng vóc rất lớn, nàng đã cứu ta một mạng, sau đó liền biến mất không thấy, không còn xuất hiện. Con kia màu lam chim họa mi tự xưng là ta lão cô nãi nãi. Không biết Cao Tổ gia ngài có biết hay không con kia màu lam chim họa mi lai lịch. Ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, một cái muốn hỏi gia gia của ta tới, nhiều lần đều không nghĩ đứng lên. Ta nghĩ nếu là lão cô nãi nãi, gia gia của ta đều không nhất định gặp qua. Cao Tổ gia khẳng định biết một hai. Nghe ta hỏi chuyện này, Cao Tổ gia đột nhiên liền biến có chút kích động lên, vội vàng lại trở về đi qua, bắt lại cánh tay của ta, kích động nói, ngươi gặp qua lão cô nãi nãi rồi. gặp một lần, bất quá chẳng hề nói một câu. Cao tổ gia, con kia màu lam chim họa mi rốt cuộc là lai lịch gì? Ta hỏi lần nữa. Cao tổ gia nghe xong ta nhấc lên con kia màu lam chim họa mi đến, vẻ mặt tỏ ra càng kích động, sắc mặt cũng thay đổi, hô hấp đều nặng nhọc một chút, có chút lầm bầm lầu bầu nói, lão cô nãy nãy còn sống. Nói như vậy, bọn họ cũng có khả năng sống. Cao tổ gia, bọn họ là ai? Ai còn sống? Ta lại hỏi. Cao tổ gia sửng sốt một chút, lúc này mới hồi phục thần trí, nói, không có chuyện gì, ngươi chỉ cần biết con kia màu lam chim họa mi là chúng ta Ngô gia thân nhân thuận tiện. Nếu như lần nữa nhìn thấy nó, nhất định phải khách khách khí khí. Biết sao? Ta có chút tỉnh tỉnh mê mê lên tiếng. Sau đó Cao tổ gia liền thở dài một cái, nói, được rồi, có một số việc Cao tổ gia cũng làm không rõ lắm, cũng không cách nào giải thích với ngươi, có lẽ chờ sau này liền sẽ có thật muốn rõ ràng ngày đó. Cao tổ gia đi, ngươi cũng đi thôi. Tiếng nói chuyện bên trong, Cao tổ gia đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy cái lên xuống trong lúc đó liền biến mất ở rừng trong rậm, sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ta nhìn Cao tổ gia đi xa phương hướng, lại sửng sốt một hồi, lúc này mới hướng phía Mao Sơn Pháp trận kết giới đi tới. Nơi này ta quá quen thuộc, đến rồi rất nhiều lần, đi đến giữa sườn núi thời điểm, liền gặp Mao Sơn thủ sơn người, đem ta cho mang vào bên trong sơn môn. Kia hai cái mang ta lên núi người đều là Long Xuyên chân nhân đệ tử, đối ta mười phần khách khí. Chúng ta một đường hàn huyên hướng phía trên núi đi đến. Bọn họ còn hỏi một chút gần nhất liên quan tới ta trên người phát sinh chuyện. Bọn họ cũng nghe nói Long Hổ Sơn hình đường ra tới tìm ta chuyện phiền phức, hết sức tò mò ta là thế nào trốn tới. Những chuyện này ta là thực sự không tiện nhiều lời, chỉ là tùy tiện lừa gạt vài câu liền lên núi. Sơn môn mở sau, rất thuận lợi liền tiến vào Mao Sơn Pháp trận kết giới bên trong. Xuyên qua to lớn đền thờ, ta trực tiếp đến Mao Sơn tiểu trấn. Chờ đến nơi đó sau, phát hiện Mao Sơn tiểu trấn người hầu như đều nghỉ ngơi, mà cha mẹ ta là cái gian phòng kia phòng ở đèn cũng không có lượng, xem ra cũng là sớm nghỉ ngơi. Đã trễ như vậy, ta cũng không muốn đem bọn họ nhị lão đánh thức. Kết quả là, ta liền trực tiếp thay đổi phương hướng, đi Mao Sơn Quỷ Môn Tông đi tìm Long Nghiêu chân nhân. Cái điểm này nhi chính là Quỷ Môn Tông nhất là sinh động thời điểm, Long Nghiêu chân nhân chắc chắn sẽ không nằm ngủ. Chờ ta đến Mao Sơn phía sau núi, cũng chính là chôn giấu lấy Mao Sơn liệt vào tổ sư cái chỗ kia thời điểm, liền không còn dám đi về phía trước. Quỷ Môn Tông cấm địa, ba bước một trận, năm bước nhất pháp, quả thực kinh khủng, không có người dẫn đường, muốn đi vào rất khó. Lúc này ta mới nhớ tới là nên tìm cá nhân dẫn đường cho ta. Làm ta đi đến kia một mảng lớn rừng trong thời điểm, liền không biết nên như thế nào cho phải. Thế là ta liền đứng tại rừng bên cạnh hô vài tiếng, không biết Long Nghiêu chân nhân nuôi quỷ nô có hay không tại, vừa vặn đem ta cho mang vào. Đây cũng là đúng dịp, ta vừa hô hai tiếng, liền thấy rừng trong xuất hiện một đôi đỏ rực con mắt. Không phải kia quỷ nô vẫn là ai? Quỷ điêu, ta là Ngô Cửu Âm, làm phiền cho mang cái đường, ta muốn đi đem Long Nghiêu chân nhân. Ta hướng quỷ nô hô một cuống họng, tiểu cửu ca ca. Một tiếng non nớt mà quen thuộc, lại đầy mang theo thanh âm mừng rỡ từ rừng trong truyền tới. Sau đó, ta liền nhìn thấy quỷ nô cùng tiểu manh manh đồng thời xuất hiện ở trước mặt của ta. Tiểu manh manh mở ra ôm ấp, khóc liền hướng phía ta chạy vội tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.